Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375, luyện hóa 10 vạn năm cự thú. Đại chiến kết thúc, ngoài thành, khắp nơi trên đất thi thể, máu chảy thành sông. Trận này đại chiến đã trải qua một ngày một đêm. Dị tộc toàn bộ bị diệt, không ai trốn thoát. Bởi vì đào tẩu đều bị Liễu Thanh một cái tiếp một cái chảm sát hầu như không còn. Không có thả đi một cái dị tộc. Cửu Lê bộ tộc trên dưới vui mừng. Vô số người gieo hò. Bọn họ tại đại chiến sau khi kết thúc. Không ít người trực tiếp kiệt lực ngã trên mặt đất. Lại chưa thức dậy. Những người này thời điểm chiến đấu một mực nương tựa theo một cỗ cường đại ý chí chèo trống. Giết hại lại giết hại. Cuối cùng chiến tranh thắng lợi sau trực tiếp ngã xuống. Cửu Lê thị chiến sĩ đều như thế. Mỗi một vị đều chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Không ít Cửu Lê bộ tộc mặt người mang đau thương. Yên lặng dọn dẹp tộc nhân thi thể. Có chỉ còn lại có toái phiến. Mà có đã sớm tìm không thấy một tia dấu vết. Một trận chiến này đối với Cửu Lê thị tới nói tổn thất còn là rất lớn. Thương vong không ít. Nhưng giết địch đồng dạng kinh người. Cơ hồ tới dị tộc toàn bộ bị diệt sạch sẽ. Đại hoạch toàn thắng. Đương nhiên, một trận chiến này có thể đạt được thắng lợi. Toàn bộ ỷ lại tại vị kia đột nhiên người xuất hiện tộc cường giả thanh niên Liễu Thanh. Chính là Liễu Thanh xuất hiện. Cứu Cửu Lê tộc trưởng Si Qua. Càng một đao chảm giết 10 vạn năm cự viên. Còn giết dị tộc cường giả. Mới khiến cho cuộc chiến tranh này thu được toàn diện thắng lợi. Tất cả mọi người nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt đều mang nồng đậm kính sợ cùng cảm kích. Mặc kệ hắn đến từ nơi đâu, đều có thể thu được Cửu Lê thị hữu nghị cùng tôn kính. Thậm chí là sùng bái. Siêu, biển mây phía trên, một bóng người phi thân mà rơi. Chính là truy sát dị tộc trở về Liễu Thanh. Từ trên trời giáng xuống, đưa tới vô số Cửu Lê thị tộc nhân chú ý. Ào ào quăng tới kính sợ sùng bái ánh mắt. Liễu Thanh sau khi trở về, nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, hai nửa to lớn cự thú thi thể đập vào mi mắt. Đây là chiến lợi phẩm của hắn. Cửu Lê thị trên dưới phái không ít chiến sĩ trung thành canh giữ ở cự thú thi thể chung quanh. Không có ai đi động. Đại nhân, đây là thu thập xong dị tộc chiến lợi phẩm. Mời đại nhân vui vẻ nhận. Lúc này, mấy vị Cửu Lê thị lão già mang theo đại lượng chiến lợi phẩm tới. Đây là tiêu diệt dị tộc thu hoạch tới chiến lợi phẩm. Cơ hồ cửu thành đều ở nơi này. Toàn bộ mang tới hiện lên đưa cho Liễu Thanh vị này đồng tộc cường giả. Liễu Thanh nhìn lướt qua tất cả chiến lợi phẩm. Cũng không hề để ý. Những vật này, lưu cho các ngươi đi. Hắn trực tiếp mở miệng làm ra lựa chọn. Không có muốn những cái được gọi là chiến lợi phẩm. Đều là dị tộc trên thân lưu lại đồ vật. Hắn hiện tại không dùng được những thứ này. Dứt khoát cũng không muốn rồi. Hắn để ý là cái kia một đầu 10 vạn năm cự thú. Gia hỏa này thi thể có thể thông cảm ra cự thú huyết mạch bản nguyên để ủng ục thú thôn phệ hấp thu. Cái này cự thú thi thể ta muốn. Còn lại các ngươi xử lý. Nói xong, Liễu Thanh trực tiếp phất tay thu hồi cự thú ma viên thi thể. Hai nửa thi thể khổng lồ cứ như vậy biến mất tại vô số Cửu Lê tộc nhân trước mắt. Đồ còn dư lại. Liễu Thanh một cái không nhúc nhích, chướng mắt, đa tạ đại nhân, mấy tên lão già kích động bái tạ, người ta không muốn, thì là tương đương đưa cho bọn họ, tự nhiên cảm thấy rất hưng phấn. Đã trải qua trận đại chiến này sau đó, đạt được đại lượng dị tộc tư nguyên cùng chiến lợi phẩm. Cửu Lê thị thực lực nhất định sẽ càng tiến một bước, hơn nữa còn thu được đại lượng thực vật, tự nhiên thật cao hứng. Đúng rồi. Các ngươi tộc trưởng đã thức chưa có? Liễu Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi. Mấy tên lão già lúng túng liếc nhau. Trong đó một vị lão già mở miệng nói. Đại nhân, chúng ta tộc trưởng còn đang hôn mê. Vu sư đã đang cực lực cứu viện. Tin tưởng qua mấy ngày liền có thể tỉnh lại. Muốn không đại, nhân trước tiên ở Cửu Lê bộ tộc ở vài ngày. Đúng đúng. Chúng ta phải thật tốt cảm tạ đại nhân giải cứu bộ tộc tại nguy nan đại ân. Mấy cái lão già phát ra mời, muốn mời Liễu Thanh tại Cửu Lê thị ở vài ngày. Thật tốt, cảm tạ hắn giải cứu tri ân. Dù sao trận này đại chiến có thể đạt được thắng lợi, toàn do trước mắt vị này lai lịch bí ẩn, mà lại thực lực cường đại đồng tộc cường giả thanh niên. Đối với cường giả, Cửu Lê thị từ trước kính trọng, huống chi là cùng là nhất tộc, tự nhiên cảm thấy vô cùng cao hứng cùng thân thiết. Thôi được, ta thì lưu mấy ngày. Liễu Thanh nghĩ nghĩ, chính mình còn thật cần một chút thời gian đến xử lý ma viên thi thể. Huống hồ ủng ục trước đó thôn phệ cái kia bát vĩ hạt bản nguyên, chính tại thuế biến quan trọng, chờ tỉnh lại mới có thể tiếp tục thôn phệ cái này 10 vạn năm cự thú huyết mạch bản nguyên. Một khi hoàn thành thôn phệ, ủng ục thực lực nhất định có thể tiêu thăng đến một cái kinh người độ cao. Thậm chí lại đối mặt 10 vạn năm cự thú, đều không cần Liễu Thanh xuất thủ. Ủng ục trực tiếp một cái liền có thể đem 10 vạn năm cự thú diệt sát thôn phệ. Huyết mạch tiến hóa mang tới thực lực tấn thăng là cực kỳ to lớn. Cho nên Liễu Thanh dự định tại Cửu Lê thị ở vài ngày. Cứ như vậy, tại mấy tên Cửu Lê tộc lão già chỉ huy dưới, Liễu Thanh tiến vào Cửu Lê thành. Hắn ở là một tòa to lớn thạch điện, là chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Mấy cái kia lão già thậm chí đưa tới Cửu Lê thị lớn nhất trẻ đẹp 10 vị thiếu nữ, qua tới hầu hạ Liễu Thanh ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Liễu Thanh cũng không có bài xích, chỉ là cao tiếp một câu chính mình muốn bế quan. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, liền trực tiếp tại thạch điện trong mật thất bế quan. Lần này bế quan, chủ yếu là vì xử lý cái kia ma viên, để luyện ra 10 vạn năm cự thú huyết mạch bản nguyên chi lực. Đối với cái này Liễu Thanh vẫn là rất lành nghề. Oanh, mật thất, Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Tiến nhập trong cơ thể mình trong hỗn độn. Lúc này hỗn độn giới, u ám khí vụ cuồng bạo lan lộn, hai nửa thi thể khổng lồ nằm ở nơi nào, tản ra đáng sợ khí tức hung sát. Liễu Thanh đứng tại cự thú trước thi thể, uyển như một hạt bụi nhỏ bé. Hắn trực tiếp động thủ luyện hóa cái này cự thú thi thể, để luyện ra thuộc về ma viên huyết mạch bản nguyên cùng ma viên tất cả năng lượng. Ma viên huyết dịch bị thu thập lên, bên trong ẩn chứa to lớn huyết khí năng lượng, chính là hiếm có thối thể bảo vật. Người bình thường dùng 10 vạn năm ma viên huyết dịch thối thể, chỉ cần một chút thì có thể thu được kim cương bất phôi chi thể. Đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Nếu là một giọt ma viên tinh huyết, cái kia đem có thể tạo ra được một tôn nhục thân cường đại người. Đủ để có thể so với cửu kiếp tán tiên cường đại thân thể. Ma viên tinh huyết đối với Liễu Thanh đồng dạng có chỗ tốt không nhỏ. Bất quá tinh huyết dù sao số ít, lớn như vậy ma viên thi thể thì đề luyện ra 10 giọt hai bên tinh huyết năng lượng. 10 giọt tinh huyết bị Liễu Thanh trực tiếp dùng tại trên người mình, rèn luyện một phen thân thể, tố chất thu hoạch được không nhỏ tăng cường cùng tăng lên. Nhục thể của hắn quá cường đại, lực lượng khủng bố, 10 vạn năm cự thú tinh huyết có hiệu quả còn là lần đầu tiên sử dụng nguyên nhân. Đến đón lấy trên cơ bản đã không có hiệu quả. Lại nhiều 10 vạn năm cự thú đều không có cách nào để hắn thu hoạch được mảy may thịt trên người. Tiến bộ, trừ phi, vượt qua 10 vạn năm cự thú, đạt đến 100 vạn năm trở lên. Thế nhưng là 100 vạn năm cự thú, căn bản là khó có thể nhìn thấy. Chỉ ít tại Liễu Thanh trước mắt lấy được tin tức đến xem, Sơn Hải giới bên trong cự thú đa số đều là 10 vạn năm. 100 vạn năm khủng bố cự thú, thật trên cơ bản không gặp được. Ngược lại là Sơn Hải giới vùng phía nam cái kia một mảnh cự đại hỏa sơn chỗ đó, nghe đồn có một tôn kinh khủng cự thú, tiếp cận sống 100 vạn năm khủng bố cự thú. Thì là trước kia Liễu Thanh vừa mới vậy mà Sơn Hải giới xa xa nhìn thấy trên núi lửa khủng bố cự thú. Nó cách mỗi 10 vạn năm thức tỉnh một lần. Trước đó thức tỉnh một lần, vừa vặn 10 vạn năm, mới đã dẫn phát cái kia ngọn núi lửa phun trào. Không có ai biết, vùng phía nam siêu cấp trên núi lửa con cự thú kia chân diện mục. Chỉ là suy đoán cần phải có 100 vạn năm thực lực kinh khủng. Dù sao có người từng thấy, mấy cái 10 vạn năm cự thú bị trực tiếp kéo vào lửa trong núi liền mảnh xương vụn cạn bã đều không có còn lại. Nửa giờ sau, ma viên tinh luyện hoàn tất, chỉ thấy ma viên thi thể biến mất. Thay vào đó là một đoàn to lớn uyển như tinh cầu màu đỏ ngòm cường đại vật chất năng lượng phiêu. Phù ở chỗ đó, đây là ma viên huyết mạch bản nguyên, ngưng tụ ra giống như một khỏa tinh cầu đồng dạng lớn nhỏ. Liễu Thanh nhìn đến một mặt kinh thán, không thể không nói cự thú ẩn chứa năng lượng quá to lớn. Ùng ục, người liền tiếp tục hấp thu thuế biến. Hắn mắt nhìn lâm vào thuế biến bên trong ùng ục thú. Bị một tầng kén lớn bao vây lấy. Nói xong hắn đem thuế biến bên trong ùng ục thú trực tiếp ném vào ma viên để luyện ra huyết mạch. Bản nguyên bên trong, siêu, ùng ục bị ném vào cái kiêu uyển như to bằng hành tinh ma viên huyết mạch bản nguyên vật chất bóng. Trong cơ thể, làm xong những thứ này, Liễu Thanh mới thản nhiên rời đi thể nội hỗn độn giới. Hệ thống, đánh dấu, vừa ra tới, Liễu Thanh trực tiếp ở trong lòng mặc niệm một câu. Một ngày mới đánh dấu cái kia hoàn thành. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.